sẽ bị ăn thịt luôn ư? Bên trong Hắc Trân Châu Hào, một đám người đều phấn chấn, nhất là Đồng Phương Giã, thiếu chút nữa gào to đi ra mà nói. Lão Tổ Tông tới vừa đúng lúc, đỡ phải lão rồng này làm can. Lần này có lộc ăn rồi. Hạc Hoàng liếm điếm mép. Hoa Hoa cũng chảy nước miếng, hai tay hợp thành chữ thập mà nói. A-di-đà Phật bên trái, Thích Ca Mâu Ni bên phải, sư phụ ở trên, rượu thịt xuyên qua dạ dày, đạo ngã Trần Phật ngồi trong lòng ta. Trần Văn liễm đi một phần, bọn họ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích và hành động. Một đám ăn theo à? Phụ cận có người đột nhiên nhìn thấy bọn họ đều có điểm ngạc nhiên, bởi vì những người này giống như là một đám đói khát lâu đời, nghèo rớt mồng tơi, từng người ánh mắt sáng rực, có điểm dọa người. Mọi người đều có điểm ngẩn người, người một thuyền như thế nào đều có đức hạnh như thế. Thật sự là cha truyền con nối mà, muốn ăn cả thịt chuẩn đế sao? Lão rồng cười lạnh trực tiếp xoay người bước đi. Lão thật sự đi củng cố, mới vừa đổ kiếp xong, có thể tăng lên thực lực, vì sao không tiến hành? Lão không sợ đánh đén, bởi vì cách đó không xa có vạn lòng tình đang chấn nhiếp. Ầm một tiếng, đầy trời đều là thác nước, trong tinh không vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu tinh hà rơi thẳng xuống, rèn đúc ở trên người lão, bỏ thêm vào thân thể như cái động không đáy kia, bổ sung năng lượng cho lão. Nguyên vốn là cơ thể khô quắt đều có chút phồng lên, được bao phủ trong tinh hoa nhật nguyệt. Cả người của lão đều có một loại khí tức thần thánh khó có thể nói nên lời. Thật lâu sau đó, lão trồng thét dài, so với vừa rồi cường thịnh hơn một mảng lớn. Lão đã tích lũy 8.000 năm. Sau khi độ kiếp thành công, cái loại lột xác này không gì sánh nổi, cực kỳ cuồng bạo, tiềm năng mở ra toàn diện. Một tiếng thét dài, lão đánh lại đây, nhằm phía nhân ma, và lại trên đầu xuất hiện một cái chuồng lớn màu tím. Đó chính là binh khí của lão, muốn quyết chiến sinh tử cùng Đồng Phương Thánh Nhất. Bạch cốt đại bồng quét ngang trời, đánh vào cái chuồng lớn kia. Ai cũng không nghĩ tới, lần thứ hai tranh phong, mới ngay từ đầu, hai người đã dùng tánh mạng cùng đỏ sức. Không có dấu hiệu cuốn lấy nhau đấu đá. Đây là phải chỉ trong khoảnh khắc phân sinh tử, quyết ra một cái sông mái, thủ đoạn thật thảm thiết. Song ngầm tiếng chuồng lan rộng ra, mọi người đều thối lui không dám tới gần. Giữa hai người có hào quang tím bùng đổ như gợn sóng. Bọn họ đánh vào trong vũ trụ. Những hào quang kia đều là sóng âm tiếng chuông, chấn cho quần tình như trái cây chín rục ầm ầm rơi xuống, rồi không ngừng đổ tung. Đây chính là uy lực của chuẩn đế, không hề giữ lại, vô cùng khủng bố, không thể chống cự nổi. Va chạm càng ngày càng kịch liệt, sóng âm tiếng chuông truyền khắp trong vũ trụ. Cái loại đạo văn màu tím này chấn vỡ bờ bát hoang, dập nát vạn vật. Thế nhưng, nhân ma cũng càng đánh càng dũng mãnh, cầm trong tay bạch cốt đại bổng múa lên, như là đôi công vô cùng cuồng bạo. Cái bạch cốt đại bổng giáng xuống, đánh thẳng xuống đầu lão rồng, mỗi một lần đều nện lên trên cái chuồng lớn kia, phá hủy xong âm tiếng chuông, truyền ra tiếng kìm khí và chạm dồn dập. Lão rồng ánh mắt lạnh xuống, thúc dùng cái chuông lớn, dùng cứng chọi cứng. Trong cơ thể lão có chảy xuôi máu huyết của long tộc, và lại cái chuông này cũng không phải đã do một người lão tế luyện, mà là pháp khí chuẩn hoàng tổ truyền, vẫn luôn săn sóc, ân cần ở trong cơ thể lão. Lúc này toàn diện sống lại, thần năng 10 phần. Lão không tin nhân mà chỉ dùng một cây bổng xương đó có thể có uy lực được bao nhiêu. Kèng một tiếng, tiếng chuông vang vọng chấn động, đâm thấu vào trong linh hồn người ta. Phàm là tu sĩ nghe được, bất kể cách xa xôi đến cỡ nào, đều cảm giác như nguyên thần sắp vỡ nát. Mặc dù tinh không cách xa nhau, rất nhiều người cũng đều thống khổ, khó khăn chống cự, không thể không phong bế cảm giác thần thức, không dám chú ý tới trường đại chiến kia. Bằng không, nguyên thần bản thân sẽ bị hủy nát dưới âm ba tiếng chuông của lão rồng. Tiếng chuông vàng vàng dồn dập không ngừng, suốt 108 lần, rồi sau đó truyền đến một tràng tiếng động dữ dội. Âm! Như pháo hoa nở rộ, mọi người nhìn thấy trong tinh không một đóa hoa quang đoàn màu tím nở rộ ra, như cái nấm mây, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ khắp tinh không. Cái gì? Bình khí của lão rồng bị bạch cốt đại bổng đánh nát sao? Nếu nói về binh khí của lão rồng tuyệt đối thắng hơn rất nhiều, nhưng lại bị binh khí yếu hơn của nhân ma đánh nát. Đây là thể hiện của thực lực. Hơn nữa, điều quái dị nhất chính là toàn bộ mảnh nhỏ hình thể cái chuông dập nát, hóa thành hào quang màu tím chìm sâu vào trong cây bạch cốt đại bổng kia, xúc tiến tiến hóa của nó. Mọi người trông thấy mà cảm thấy khiếp sợ. Bạch cốt bổng này thật khó lường, không ngờ có thể tiến hóa như vậy. Khó tranh có thể từ xương trắng từng bước một trở thành binh khí chuẩn đế. Loại trưởng thành này đáng sợ, tính ra còn hơn xa rất nhiều